Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, Đại Mộng Tâm Kinh. Một cỗ dồi dào trí nhớ tràn vào. Đại Mộng Tâm Kinh chính là một môn trong mộng tu luyện chứng đạo pháp môn. Cao thâm mạt chắc, huyền ảo phi phàm, Liễu Thanh yên lặng lĩnh hội, một cách tự nhiên thế mà tu luyện lĩnh ngộ lên. Không tự chủ đắm chìm trong đó, toàn thân tâm lĩnh ngộ, dần dần đắm chìm trong vô tận huyền ảo bên trong. Lúc này, Liễu Thanh linh hồn ý thức đột nhiên lâm vào nguyên một đám vô tận trong mộng cảnh. Hóa thân cái này đến cái khác thân phận bắt đầu sinh hoạt. Trong mộng chứng đạo, trong mộng tu luyện, đại mộng thiên thu pháp, hắn trong thoáng chốc cảm giác mình biến thành một người khác. Yên lặng sinh hoạt, lấy vợ sinh con. Cuối cùng bình bình đạm đạm sống hết một đời. Tiếp lấy lại biến thành một người khác. Một tên ăn mày. Cả đời đau khổ. Lẻ loi trơ trọi ăn xin dọc đường. Cuối cùng chết đói đầu đường. Rất nhanh lại biến thành một thân phận khác. Lần này là một cái tướng quân. Rong đuổi xa trường. Chinh chiến cả đời. Sau cùng công cao lấn chủ được ban cho chết. Cái này đến cái khác hình ảnh. Cái này đến cái khác thân phận khác nhau. Liễu Thanh dường như quên đi hết thảy, quên đi tất cả, hắn biến thành cái này đến cái khác người khác nhau, kinh lịch lấy cuộc sống khác, tựa như là cái này đến cái khác luân hồi, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời gian dần trôi qua, Liễu Thanh bỗng nhiên từ từ đã thức tỉnh một số trí nhớ. Yên lặng tỉnh ngộ, tại vô số mộng cảnh luân hồi phía dưới bắt đầu trọng tu. Một lần, hai lần. Ba lần, vô số lần, tại tu luyện vô số lần, Liễu Thanh đột nhiên tránh thoát mộng cảnh, đi ra ngoài, hô, trong phòng, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, hai mắt bên trong chảy xuôi theo vô số hình ảnh, trí nhớ, cả người tràn ngập một cỗ tang thương khí tức, phảng phất đã trải qua vô số năm, biến thành vô số cái thân phận, thể nghiệm cuộc sống khác, đã trải qua vô số lần luân hồi. Lại có một loại trải qua cảm giác tang thương. Trong phòng, tiểu cô nương đã tỉnh lại. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh phảng phất giống như cách mộng. Một cái chớp mắt tức mấy ngàn thu. Nguyên lai, đây chính là đại mộng tâm kinh. Trong mộng chứng đạo, Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Cả người yên lặng đắm chìm trong vô số lần mộng cảnh luân hồi trong trí nhớ. Dường như không phân rõ tự mình. Nhưng rất nhanh hắn thì triệt để hấp thu tất cả trí nhớ tin tức. Đem hữu dụng lưu lại. Vô dụng toàn bộ loại bỏ. Cả người khí tức liên tục tăng lên. Cơ hồ trong nháy mắt. Liễu Thanh vậy mà hoàn thành đột phá. Thể nội 365 cái nguyên anh cùng nhau phát ra vô tận quang mang. Cột sống bên trong 9 đầu đại long mạch cùng nhau gào thét. Phun ra vô cùng năng lượng tràn vào. Điên cuồng hấp thu. Tựa như là thuộc về mình một dạng không trở ngại chút nào. Vẻn vẹn trong nháy mắt thì hoàn thành tích lũy. Nguyên anh kỳ đại thành. Liễu Thanh trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Cảm thấy thật không thể tin. Vẻn vẹn lập tức. Chính mình đã đột phá nguyên anh kỳ đại thành. Quả thực không thể tin được. Chỉ thiếu chút nữa bước ra. Thì có thể đi vào nguyên anh kỳ viên mãn. Đại mộng tâm kinh. Thật không thể tin. Hắn thậm chí cảm giác. Chỉ cần mình lại đến mấy lần trong mộng tu luyện, liền có thể rất nhanh bước vào nguyên anh kỳ đại viên mãn cực hạn cảnh giới. Vừa mới đã trải qua một lần trong mộng chứng đạo, đại mộng thiên thu, một giấc chiêm bao ngàn năm, đã trải qua vô số lần thân thế tu luyện kinh lịch. Toàn bộ linh hồn của con người ý chí đạt được kinh người đề cao. Để Liễu Thanh không thể không kinh thán đại mộng tâm kinh mạnh mẽ và huyền ảo. Vẻn vẹn lần thứ nhất tu luyện liền có như thế thành tựu kinh người. Như là tiếp tục tu luyện đi xuống, khẳng định có thể mang đến cho hắn to lớn ích lợi. Thật sự là một bộ có 102 kinh điển. Liễu Thanh tán thưởng nói câu: "Đại ca ca." Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, tỉnh lại manh manh ngồi xuống, trông thấy Liễu Thanh sau mừng rỡ không thôi, giòn tan hô một câu. Hắn theo trong suy nghĩ tỉnh lại, đứng dậy đi ra phía trước. Ngươi đã tỉnh, đến đón lấy nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Thanh sờ lên đầu của nàng ôn hòa, cười nói. Bên cạnh Chu Đồng hai mắt mang theo nước mắt, cảm kích nói, cảm ơn ngươi cứu được Manh Manh. Ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Không có việc gì, cảm tạ thì không cần phải nói. Hắn lắc đầu không có để ý, chỉ là căn dặn tiểu cô nương nghỉ ngơi thật tốt, quay người chuẩn bị rời đi. Đại sư xin dừng bước, Chu Đồng vội vàng giữ lại, xoa xoa nước mắt ngượng ngùng nói, thật rất xin lỗi, để đại sư chê cười. Ngươi hai lần đã cứu ta nữ nhi, còn không có chính thức cảm tạ qua ngươi. Muốn không dạng này, gần trưa rồi, đại sư thì lưu lại ăn một bữa cơm. Ta cái này đi chuẩn bị ngay đồ ăn. Nói, Chu Đồng vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cái này khiến Liễu Thanh vốn muốn cự tuyệt thu về. Nghĩ nghĩ, cũng được, dù sao không có việc gì. Lưu lại ăn một bữa cơm cũng được. Đại ca ca, ngươi có phải hay không võng thượng nói có thể trảm yêu trừ ma phi thiên độn địa thần tiên? Tiểu cô nương mắt to nháy nháy, lập lòe tỏa sáng nhìn lấy hắn. Ta sẽ giúp ngươi bảo mật nha. Nàng nói xong còn nháy mắt mấy cái, chăm chú bảo đảm nói. Liễu Thanh sửng sốt một chút, có chút buồn cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, quỷ linh tinh một dạng, nhìn lấy nàng cũng chỉ có 7 tuổi dạng này, làm sao sẽ biết lên nét, còn hiểu đến cái gì phi thiên độn địa trảm yêu trừ ma. Cái này khiến Liễu Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại tiểu hai tử a, khả năng so ngươi sẽ còn lên mạng. Tiểu hai tử, ít hơn lưới. Liễu Thanh sụ mặt nói câu. Tiểu cô nương hì hì cười một tiếng. Đại ca ca, ta gọi Chu Manh Manh. Ngươi có thể gọi ta Manh Manh. Đại ca ca, ôm một cái. Chấm ngoặc kép, nói nàng giang hai tay ra muốn ôm. Hắn có chút buồn cười lắc đầu. Thế mà để cho ta ôm. Tốt a, nhìn lấy cái kia một đôi mắt to khả ái. Dứt khoát đi qua đem nàng bế lên. Mang theo nàng rời khỏi phòng. Đi vào phòng khách, Liễu Thanh trông thấy Chu Đồng ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng một người phụ nữ mạnh mẽ còn có thể chính mình nấu cơm nấu đồ ăn nha. Tiểu cô nương nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút trong phòng bếp mụ mụ. Trong mắt lan lông lốc chuyển một cái. Đột nhiên phụ ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói câu. Đại ca ca, mẹ ta xinh đẹp không? Bên tai truyền đến nàng thì thầm. Để Liễu Thanh sửng sốt một chút. Hắn ánh mắt quái dị nhìn lấy tiểu cô nương này không nói chuyện. Ngược lại là nàng nhỏ giọng nói ra. Đại ca ca, mẹ ta còn độc thân nha. Có muốn hay không ta giúp ngươi truy nàng nha? Mà lại, lặng lẽ nói cho ngươi. Ta còn có mụ mụ vốn riêng chiếu. Chấm ngoặc kép, ô ô, chấm ngoặc kép, chưa nói xong. Nàng liền bị Liễu Thanh che miệng lại. Hắn có chút im lặng nhìn lấy cô gái nhỏ này. Lớn bao nhiêu? Mới 7 tuổi được rồi. Đầu ngươi dưa bên trong chứa thứ gì? Ngoạ tào, quả nhiên tiểu hai tử không thể lên lưới chơi điện thoại di động. Nhìn xem, đều bị làm hư đều. Ngươi cái tiểu hai tử từ chỗ nào học được những thứ đồ ngổn ngang này? Liễu Thanh có chút buồn bực gõ một cái nàng cái trán. Cười mắng. Chu Manh Manh tội nghiệp nói, tại điện thoại, lưới bên trên học đến nha, rất nhiều nam nhân không đều là như vậy nha, võng thượng đều nói như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh tâm lý im lặng, có chút cảm thán lung ta lung tung mạng lưới thật có thể dạy hư tiểu hài tử a. Về sau, không cho phép loạn học những thứ đồ ngổn ngang này, hắn nghĩ nghĩ nghiêm túc cảnh cáo nàng một câu, Chu Manh Manh miết miệng. Hầm hừ nói, mới không cần, ngươi cũng không phải cha ta, ta mới không cần nghe ngươi, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi ngươi làm cha ta, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên nhảy ra một câu, Liễu Thanh sạm mặt lại, tâm lý toát ra một câu ngoạ tào, đều nghĩ đến muốn đem nàng trực tiếp ném ra, oa nhi này, không cứu nổi, hắn mắt nhìn tại trong phòng bếp nấu món ăn Chu Đồng. Không biết có phải hay không là nghe thấy được cái gì. Gương mặt, bên tai hồng hồng, ba ba ngươi đâu? Liễu Thanh đột nhiên hỏi một câu. Chu Manh Manh trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói. Ta không có ba ba, ta là mụ mụ nhặt được nuôi. Cái gì? Liễu Thanh sững sờ nhìn lấy nàng. Nàng thế mà không có ba ba, nguyên lai là nhặt được nuôi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, nhìn Chu Đồng cùng nàng căn vốn không có cảm giác được loại huyết mạch kia giống nhau khí tức. Thì ra là thế, là ngươi mụ mụ nói cho ngươi. Hắn có chút kỳ quái hỏi. Chu Manh Manh lắc đầu. Không phải mụ mụ nói cho ta biết, là ta tự mình biết. Nàng nói xong trên mặt cũng không có bao nhiêu cảm giác. Tựa hồ liền thương tâm đều không có. Đại ca ca, ngươi thích ta mụ mụ à? Muốn không, ngươi tới làm cha ta à? Chu Manh Manh đột nhiên lại nhảy ra một câu. Còn có, chấm ngoặc kép, nàng lại lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói. Kém chút không có đem Liễu Thanh cho tại chỗ đưa đi. Khá lắm, oa nhi này thật học phế đi. Leng keng, ngay tại lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.